Kiếm vực vô địch, chương 450, C450, một kiếm giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều cho ta đi tìm chết a hát, một tiếng lịch uống. Dương Diệp trước người huyền kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào rồi kia bách hoa cung trong đám người. Oanh, một đạo kinh thiên nổ thanh tại hoa bách hợp ngọn núi ẩm ầm vang vọng dựng lên. Một đạo to lớn cái nấm khí lãng phóng lên cao. Ngay sau đó, một cổ hỏa sóng tự kia cái nấm khí lãng trung chợt khuếch tán ra. Nhất thời, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết tại hoa bách hợp ngọn núi vang lên. Một lát, bụi khói tán đi, giữa sân thi hài một mảnh. Tại Dương Diệp một kích này trong bách hoa cung đại bộ phận linh giả cảnh huyền giả cùng tất cả vương giả cảnh huyền giả toàn bộ bị giết. Có chừng mấy nghìn người, còn dư lại một ít linh giả cảnh huyền giả. Tuy rằng không chết, thế nhưng cũng bị bất đồng trình độ thương tổn. Trong đó một ít tôn giả cảnh cường giả cũng là xuất hiện một chút tổn thất. Cái này kiếm trận chi uy, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Sống sót bách hoa cung đệ tử khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Nếu như xem một cái quái vật thông thường, đây thật là một gã dựa vào ngoại vật đề thăng tới tôn giả cảnh linh giả cảnh nhị phẩm huyền giả chế tạo ra sao? Trên bầu trời, thiên hoa cốt sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt sát ý bạo dũng. Cái này Dương Diệp tuyệt đối là một cái tai họa, phải bỏ, không thì nhâm kỳ lớn lên, nhất định sẽ cho bách hoa cung tạo thành uy hiếp chí mạng. Bây giờ đối với phương bất quá là dùng bí pháp để thăng tới tôn giả cảnh, là có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy huyền kỹ. Nếu như hắn trở thành chân chính tôn giả cảnh huyền giả, khi đó, cùng giai trong, bách hoa cung không ai có thể đủ ngăn cản hắn sao? Không dùng được khi đó. Chính là lúc này, bách hoa cung tôn giả cảnh cường giả cũng đã không cách nào chế phục Dương Diệp. Một bên Tư Đồ Hải cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, Dương Diệp một kích này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Nam vực lại vẫn xuất hiện bực này thiên tài tuyệt thế. Người này phải bỏ. Không thì, vô cùng có khả năng trở thành người chủ tương lai đại địch. Tư Đồ Hải trong lòng quyết định chủ ý. Không ngừng Tư Đồ Hải cùng thiên hoa cốt đám người ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Chính là kia thú hoàng cùng thủy hoàng đám người lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có bí pháp mạnh mẽ để thăng tới tôn giả cảnh. Nhưng lại có thể phát ra như thế một đạo kinh khủng huyền kỹ. Lúc trước Dương Diệp thi triển cái này huyền kỹ, sợ rằng đã không dưới thiên cấp trung phẩm a. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó mỉm cười. Đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp càng mạnh, lá bài tẩy càng nhiều, dĩ nhiên là càng tốt. Rất nhanh, An Nam Tĩnh cùng sắp tới 70 danh tôn giả cảnh, còn có một hơn trăm linh cấp huyền thú cường giả chạy tới hoa bách hợp ngọn núi. Khi thấy giữa sân một mảnh hỗn độn lúc, trong lòng mọi người cả kinh. Đây là Dương Diệp tạo thành. Gì, người đạt được tôn giả cảnh? An Nam Tĩnh đột nhiên kinh ngạc nói. Phải biết rằng, lúc trước tới Bách Hoa Cung trước khi, Dương Diệp bất quá là linh giả cảnh nhị phẩm mà thôi a. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói, dùng bí pháp mạnh mẽ để thăng đi lên. Tốt lắm, không nhiều lời. Ở đây cường giả nhiều như vậy, có thể giết nhiều ít, kiếm nhiều ít cực phẩm năng lượng thạch, liền gặp các ngươi song phương bản lãnh. Yên tâm, hoàng giả cảnh trở lên cường giả sẽ không ra tay với các ngươi. Cho nên, các ngươi thỏa thích giết đi. Nghe được Dương Diệp câu nói sau cùng, mọi người không ở cố kỵ, hướng phía đám kia bách hoa cung đệ tử đánh móc sau gáy. Ở trong mắt bọn hắn, cái này bách hoa cung đệ tử cũng đều là cực phẩm năng lượng thạch a. Dương Diệp bên này tại nhân số thượng kém bách hoa cung rất nhiều, thế nhưng tại chất lượng thượng cũng cao hơn bách hoa cung. Dù sao hắn bên này thấp nhất cũng đều là linh giả cảnh. Linh giả cảnh cùng tôn giả cảnh cường giả đối chiến, chỉ cần không phải cái loại này đặc biệt yêu nghiệt, linh giả cảnh cường giả căn bản là không có sức đánh trả. Dù sao không phải ai đều có thể như Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh như vậy có thể phá tôn giả cảnh cường giả không gian lồng giam. Cho nên, Tuy rằng Dương Diệp bên này ít người, thế nhưng một phen giao thủ xuống tới, Bách Hoa Cung bên này cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Dương Diệp không có tham chiến, mà là đang tại chỗ trầm mặc một hồi sau. Sau đó phía sau hai cánh mấy phiến, hướng phía Bách Hoa Cung ở chỗ sâu trong bay vút đi. Thấy Dương Diệp đi phương hướng, trên bầu trời Thiên Hoa Cốt con ngươi co rụt lại, cả giận nói, tiểu tử ngươi dám, bởi vì Dương Diệp đi phương hướng là Bách Hoa Cung cấm địa. Bách Hoa Mộ, như thế nào Bách Hoa Mộ? Chính là lịch đại Bách Hoa Cung tổ sư cùng với có uy vọng trưởng lão mộ địa. Tại nơi chút trưởng lão cùng với Bách Hoa Cung cung chủ ngã xuống sau, Bách Hoa Cung sẽ mang các nàng an táng ở chỗ này. Ở chỗ này, cái này chết đi Bách Hoa Cung cường giả linh hồn có thể có được ngủ yên. Đồng thời một lần nữa rơi vào luân hồi. Chuyển đời làm người, có thể nói như vậy. Ở đây mặc dù không có bảo bối gì, cũng không phải cái gì tu luyện thánh địa. Thế nhưng đối với Bách Hoa Cung mà nói, ở đây cũng cấm địa. Dương Diệp hướng nơi này chạy đi, Thiên Hoa Cốt đám người đương nhiên sẽ không cho là hắn là đi tế bái Bách Hoa Cung lịch đại cung chủ. Hắn phải làm, kẻ ngu si đều biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nếu để cho Dương Diệp xông vào nơi này, đồng thời phá hư, kia Bách Hoa Cung không chỉ có bộ mặt mất hết, ngay cả nàng Thiên Hoa Cốt cũng sẽ trở thành Bách Hoa Cung tội nhân thiên cổ. Bách Hoa Cung chờ đệ tử tựa hồ cũng biết Dương Diệp ý đồ. Rất nhanh, một gã Bách Hoa Cung đệ tử chắn Dương Diệp trước người của Dương Diệp không có chút nào nói nhảm. Một kiếm chém ra, bát trọng sát lục kiếm ý cộng thêm thuấn không kiếm. Tên đệ tử này còn chưa kịp xuất thủ đó là trực tiếp đầu thân dị sử. Giết tên đệ tử này sau, Dương Diệp tốc độ không giảm, hướng phía Bách Hoa Mộ bay vút đi. Dọc theo đường đi, vô số Bách Hoa Cung đệ tử không ngừng đi ra ngăn trở Dương Diệp. Nhưng mà cơ bản đều là bị Dương Diệp một kiếm chém giết. Lúc này Dương Diệp, tay cầm thuấn không kiếm, bát trọng sát lục kiếm ý, tại cộng thêm kiếm vực, cơ bản đã là thuộc về cùng giai trong vô địch tồn tại. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Bách Hoa Mộ. Bách Hoa Mộ tại một chỗ trong sơn cốc. Tại sơn cốc cốc khẩu, một gã thanh váy nữ tử đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cầm trong tay hai thanh trường kiếm, thu tay lại a hát, còn kịp, thanh váy nữ tử trầm giọng nói. Ngươi nếu là muốn là mẹ ngươi báo thù, ngươi lúc này đã làm xong rồi. Ngươi nên biết, ngươi muốn bị diệt ta Bách Hoa Cung. Đó là quyết không có thể nào. Chỉ ít hiện tại không có khả năng. Ngươi nhược hiện tại thu tay lại, ta ngươi song phương thù, có thể còn có hóa giải cơ hội. Nhưng ngươi nếu là dám bước vào cái này Bách Hoa Mộ, vậy ta ngươi song phương liền thực sự không chết không ngớt. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com thu tay lại, không chết không ngớt. Nghe được lời của cô gái, Dương Diệp giận dữ phản cười đạo. Từ mẫu thân ta chết một khắc kia, ta với ngươi Bách Hoa Cung cũng đã là không chết không ngớt. Thu tay lại, đó là kiên quyết không chịu có thể. Nghe nói cái này Bách Hoa Mộ trong mai táng ngươi Bách Hoa Cung tổ sư, ta Dương Diệp rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là hạng người gì mới có thể quyết định như vậy vô nhân đạo cung quy. Nghĩ đến ngươi cũng chắc là sẽ không tránh ra. Nếu như vậy, vậy ngươi hay là đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới thanh váy nữ tử trước mặt. Sau đó người tựa hồ sớm có dự liệu. Tại Dương Diệp xuất phát một khắc kia, kỳ thân thể đó là khẽ run lên. Sau đó hóa thành vô số đạo cánh hoa tiêu thất ở tại chỗ. Lập tức, hai đạo kiếm quang quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, mặc kệ phía sau hai đạo kiếm quang. Thuấn không kiếm đối về trước mặt hư không chợt một chạm. Kia xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng thanh váy nữ tử nhất thời con ngươi kịch liệt co rụt lại. Bất quá kỳ phản nên phải không chậm. Song kiếm hợp bích chắn trước người. Đang thanh váy nữ tử trực tiếp ngay cả người mang kiếm té bay ra ngoài. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoài ý muốn. Trước mắt đây chỉ là linh giả cảnh bảy bát phẩm nữ tử, lại có thể ngăn trở trong tay hắn Thuấn không? Có chút suy nghĩ, Dương Diệp đó là hiểu. Bởi vì nàng kia kiếm trong tay hẳn không phải là phàm vật. Không thì lấy Thuấn không kiếm uy lực. Dù cho đối phương tất nhiên cấp, thậm chí là thiên cấp hạ phẩm, đều tuyệt đối có thể một kiếm đoạn phân. Lắc đầu, Dương Diệp chuẩn bị lần thứ hai huy kiếm. Ngay tại lúc này, một người trung niên phụ nữ xuất hiện ở Dương Diệp phía trước. Chắn kia thanh cô gái trước người. Tôn giả cảnh cửu phẩm. Dương Diệp tâm trung dùng mình. Thầm nghĩ không hổ là đại tông môn. Dĩ nhiên lại xuất hiện một gã tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. Thanh váy nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó nói. Tĩnh Trúc ngươi lui ra. Người này đã cùng giai vô địch. Người nghĩ vượt cấp khiêu chiến hắn. Một chút cũng không khả năng. Không muốn làm hy sinh vô vị. Tên là Tĩnh Trúc. Thanh váy nữ tử trầm ngâm một chút. Sau đó gật đầu. Nhìn Dương Diệp liếc mắt sau xoay người bỏ chạy. Không nghĩ tới ta Bách Hoa Cung lại bị ngươi bước đến tình cảnh như thế. Không thể không nói. Ta Bách Hoa Cung lần này tính là chu diệt ngươi. Danh tiếng tại đây Nam Vực cũng nhất định là xuống dốc không phanh. Phụ nữ trung niên chậm rãi nói. Không thể không nói. Phượng Ngọc thực sự sinh một cái con trai ngoan. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Đạo, Bách Hoa Cung danh tiếng. Người suy nghĩ nhiều. Sau này, cái này Nam Vực không có Bách Hoa Cung. Ta tính là hôm nay không diệt được ngươi Bách Hoa Cung. Nhưng ta cuối cùng có một ngày có thể diệt ngươi Bách Hoa Cung. Chỉ cần ta bất tử, ta chỉ biết giết tận ngươi Bách Hoa Cung đệ tử. Cho đến thế gian này tại không Bách Hoa Cung đệ tử, dứt lời. Dương Diệp không ở nói nhảm. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, cửu u kiếm vũ chợt một phiến. Mang theo một cổ cuồng phong trong nháy mắt tới phụ nữ trung niên trước người. Kiếm chi lĩnh vực, một tiếng lợi hại. Dương Diệp kiếm vực thi triển ra. Trong tay Thuấn không giữa đối về trước mắt phụ nữ trung niên chợt chính là một chàm. Bị kiếm vực áp chế. Phụ nữ trung niên nhướng mày. Khi nhìn thấy Dương Diệp Thuấn không kiếm chém tới. Phụ nữ trung niên nheo mắt. Không dám có chút sơ suất. Chân phải chợt đạp ở trên hư không. Không gian nhất thời xuất hiện một đạo đen nhánh cự động. Lập tức thân hình trực tiếp một nhập đen nhánh kia cự động trong. Sau một khắc, một con mười mấy trượng khổng lồ nắm tay tự Dương Diệp bên phải ầm ầm tới. Bất quá khi tiến vào Dương Diệp mười trượng trong phạm vi lúc. Quyền kia vũng tàu lúc ngừng lại. Sau đó oanh một tiếng bạo liệt ra. Dương Diệp xoay người nhìn về phía bên phải ngoài trăm trượng phụ nữ trung niên. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể tránh thoát kiếm của hắn vực. Trước mắt cái này phụ nữ trung niên so lúc trước tên kia tôn giả cảnh cửu phẩm quần đỏ nữ tử mạnh hơn thượng rất nhiều a. Đây là kiếm chi lĩnh vực sao? Phụ nữ trung niên thần sắc ngưng trọng nói. Quả nhiên không giống bình thường. Có kiếm này vực tại, cùng giai trong huyền giả muốn giết ngươi. Căn bản là không có khả năng. Xem ra, tính là đồng quy vu tận. Cũng phải mang ngươi chém giết ở đây. Không thì, tương lai ta Bách Hoa Cung nhất định như ngươi nói. Bị ngươi bị diệt, bớt nói nhảm. Dương Diệp hít sâu một hơi. Phía sau hai cánh thu vào. Cửu U Hàn Phong trôi nổi ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện tránh hiện ra. Tam đại thiên địa linh vật xuất hiện. Giữa sân mọi người khiếp sợ. Cửu U Hàn Phong, Thanh Vân Tử Điện. Lửa này, chắc là U Minh Quỷ Hỏa, ba loại thiên địa linh vật, hắn dĩ nhiên thực sự có ba loại thiên địa linh vật trên bầu trời. Thiên Hoa Cốt trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, loại này thiên địa linh vật, người bình thường cả đời cũng không thể nhìn thấy. Mà bây giờ, tại một gã linh giả cảnh huyền giả trong tay xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện còn chính là Tam. Lão Thiên, người vì sao như vậy hậu đãi hắn? Tam đại thiên địa linh vật xuất hiện, tại Dương Diệp điều khiển hạ, cấp tốc hợp thành một thanh kiếm. Chuôi này do thiên địa linh vật tạo thành kiếm nhắm thẳng vào kia trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ phụ nữ trung niên. Một kiếm giết ngươi, giữa sân, vang lên Dương Diệp khí phách thanh âm của Convert by High Earth, cách chương.